Vương hậu 14 tuổi, chương 192, chỉ mảnh treo chuông 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây đều là ngoạn ý gì bất quá, hơi thở đối phương kia cường, nếu nói vừa rồi một trọi một đám sát thủ không một người là đối thủ của nàng, vậy hiện tại, bọn họ khí thế liền như 10 người đồng thời xông lên, đã hoàn toàn hơn nàng. Mặc thiên thần nắm chặt huyết kiếm, xem trước mắt cao tới 4-5 mét đầu người, thân xương rồng, chân tay thực nhân, dây mây mạn lục thảo kéo tay quái vật, trong lòng đề phòng. Mặc thiên thần, hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi. Âm thanh trong lạnh lùng mang theo điểm khàn khàn vang lên, kia vĩ đại không đâu vào đâu cất bước liền hướng mặc thiên thần tới gần. Vậy xem là ngày chết của ai? Huyết kiếm trong tay mặc thiên thần hào quang nhất thịnh, không đâu vào đâu thấy vậy chóp mũi ném ra hừ lạnh một tiếng, trên người ngàn vạn nhánh kéo cánh tay ào ào hướng mặc thiên thần bắn tới. Huyết kiếm sắc bén, mũi chân mặc thiên thần chạm trên mặt đất một cái, người thuận thế nửa nhảy không trung, giờ huyết kiếm hướng dây mây giống như mạng nhện chém xuống. Bang bang phanh, mặc thiên thần một chiêu trong lúc đó liên tục chém ra 72 nhát kia giống như va chạm sắt thép vang lên. Một chiêu qua đi, mặc thiên thần xem trước mắt còn nguyên, đừng nói chém đứt dù một chút vết thương đều không có, sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Vừa rồi dưới một kiếm có thể chém đứt dây mây, mà lúc này sau khi 10 người hợp thể thế nhưng chút dấu vết cũng không có. Lực lượng hợp thể này thật mạnh, ha ha ha, không đâu vào đâu nở nụ cười, càn rỡ vô cùng. Này một khi hợp thể sức mạnh liền tăng gấp 10, sao lại đem mặc thiên thần để vào mắt, nếu không hợp thể công một khi giải trừ, sức mạnh bản thân bọn họ sẽ giảm xuống, bọn họ sớm nên ra tay như vậy còn để mặc thiên thần giết vài người. Trong tiếng cười càn rỡ, mạn dây đầy trời vung hướng phía trước đột nhiên tốc độ biến đổi, hướng mặc thiên thần đâm thẳng đến. Tốc độ kia có thể so với tia chớp, mặc thiên thần cũng chỉ cảm thấy hoa mắt, kia ngàn vạn gốc rễ dây mây đã công đến trước mặt nàng. Hoảng sợ, lần đầu tiên cảm thấy hoảng sợ, mặc thiên thần nắm chặt huyết kiếm, hơi nghiêng đầu né tránh. Phanh, dùng mình gió thổi mạnh bên mặt đánh tới, chỉ nghe một tiếng nổ vang lớn, mạn dây mây kéo mạnh tay đánh lên bên cạnh đoạn cầu, nhưng thấy đoạn cầu nháy mắt sụp đổ thẳng tắp nổ ra một cái động đen thật lớn, bên trong tảng đá bị một kích trực tiếp đánh cho dập nát. Mặc thiên thần trong lòng kinh hãi, thật lợi hại, chỉ một lực lượng đã mạnh như vậy, này ngàn vạn chỉ. Hừ, thứ kia thấy mặc thiên thần tránh đi công kích không khỏi hừ lạnh một tiếng, không đợi mặc thiên thần tránh đi ngàn nhện tay chân vừa nhấp hướng mặc thiên thần dẫm xuống, lưỡng lưỡng công kích. Hơi thở chân chính cường đại không gì sánh kịp, chu vi 10 thước tất cả hơi thở hoàn toàn ngưng lại, tất cả sinh vật bị tập trung, một cước này, nhìn như chỉ có một cước bình bình đạm đạm, kỳ thực bao phốn phía nửa dặm, bất kỳ hoạt động gì đó đều bị hắn bao phủ ở dưới chân. Bốn phía dòng khí bị rút đi, thân thể bị lực lượng cường thế khống chế cơ hồ vô pháp nhúc nhích. Mặc thiên thần không nghĩ tới sức mạnh hợp thể thế nhưng sẽ mạnh như vậy, nhất thời cắn răng, hai mắt nháy mắt màu đỏ. Cách chương.